Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, Nam Sơn trước mộ bia. Không biết Trình huynh muốn gặp bọn họ có chuyện khẩn cấp gì sao? Lấy Trình Mộc Phong tại cửu đầu trùng cấp bậc cùng thực lực, là hoàn toàn có thể tiếp xúc đến cửu đầu trùng thứ trọng yếu nhất. Muốn gặp Yến Tiểu Lân hai huynh đệ cũng không đủ. Nhưng Hoa Bình vẫn hỏi một lần. Dù sao Trình Mộc Phong thần bí xuất hiện, lại là Hoa Kinh Hồng không có ở đây, dưới tình huống muốn gặp Yến Tiểu Lân hai huynh đệ, chỉ là muốn nghiệm chứng một sự kiện. Những lời này là Trình Mộc Phong giải thích. Nhưng một câu tiếp theo đồng dạng trọng yếu hơn. Lạnh rên một tiếng nói. Ta muốn làm gì? Còn cần hướng ngươi giải thích sao? Đây chính là thánh cảnh cao thủ ngạo khí. Trừ bỏ Hoa Kinh Hồng, hắn không phục bất luận kẻ nào. Cái này là bình thường. Đồng thời cũng tiêu trừ Hoa Bình trong lòng một tia lo nghĩ. Nếu như Trình Mộc Phong cho hắn sắc mặt tốt, mới có thể hiền không bình thường. Để cho Hoa Bình sinh lòng cảnh giác. Ha ha, Trình huynh muốn làm gì tự nhiên không cần hướng ta giải thích. Chỉ là thánh quân có bàn giao. Chỗ chức trách mà thôi. Hoa Bình cười cười nói. Trong cùng một lúc, anh Hoa Thần Điện người đang họp. Thiên Diệp Trọng sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này mặc dù không thể hoàn thành anh thần đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại ngoài ý muốn chiếm được một cái phi thường tin tức có giá trị. Thiên Diệp Trọng là thánh cảnh cao thủ, tại anh Hoa Thần Điện địa vị tôn sùng. Hắn nói tin tức có giá trị, vậy khẳng định là tin tức quan trọng. Thiên Diệp Trọng đại nhân, là tin tức gì? Đã xác nhận, Thái Sơn người này đúng là cửu đầu trùng trong tay. Hơn nữa cửu đầu trùng đã được đến Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long hai huynh đệ. Rất nhanh liền có thể hoàn thiện không tử chiến sĩ tất cả tai hại. Trong lòng mọi người cũng là mãnh liệt giật mình. Không tử chiến sĩ cường đại tất cả mọi người thấy được. Tất cả mọi người tại tận sức tiêu trừ tai hại. Nếu quả như thật có thể qua làm được, cái kia đạt được lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có như thế, thành tựu hiện tại đã có thể làm cho một tên bán bộ thánh cảnh có được thánh cảnh cao thủ đòn đánh mạnh nhất. Nếu là có thể không chỉ là phát ra một đòn, lưỡng kích, ba đòn, mười kích, thậm chí trực tiếp trở thành hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Cái này, tất cả mọi người không dám nghĩ. Thánh cảnh cao thủ thiên hạ khó cầu. Đó là võ đạo tột cùng nhất lực lượng. Không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm dừng bước tại này. Trung thân dừng lại ở bán bộ thánh cảnh. Nếu như có thể khiến cái này bán bộ thánh cảnh toàn bộ đều biến thành thánh cảnh cao thủ. Không nói nhiều rồi. Chỉ bằng anh Hoa Thần Điện thì có hơn 10 vị bán bộ thánh cảnh. Toàn bộ đều biến thành thánh cảnh. Cái kia thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là kinh hãi hoàn tất về sau. Lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nhất định muốn chiếm được. Thiên Diệp Trọng lại nói. Mặc dù cửu đầu trùng là minh hữu của chúng ta, nhưng chúng ta đều biết cửu đầu trùng dã tâm. Một khi cửu đầu trùng thành công, ta nghĩ liền không còn cần chúng ta nữa. Lấy cửu đầu trùng thủ đoạn, kết quả của chúng ta có thể nghĩ. Không sai, cửu đầu trùng dã tâm bừng bừng. Anh Hoa Thần Điện cao tầng cùng cửu đầu trùng hợp tác nhiều năm, đều vô cùng rõ ràng cửu đầu trùng thủ đoạn. Hiện tại Hoa Kinh Hồng còn cần ỷ vào bọn họ làm giúp đỡ. Thế nhưng là một khi cửu đầu trùng cường đại đến không cần người giúp đỡ, tất nhiên sẽ một cước đem bọn hắn đá văng ra. Làm cửu đầu trùng thống trị Trung Hoa về sau, có lực lượng cường đại, sao lại dừng bước tại này? Chắc hẳn đến lúc đó cửu đầu trùng trước hết nhất muốn diệt trừ đúng là anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình, những cái này có đủ nhất uy hiếp tồn tại. Chuyện này quá là quan trọng, hơn nữa lửa xém lông mày, thậm chí cũng không kịp thông chi anh thần. Tại chỗ anh Hoa Thần Điện người phụ trách liền đã làm ra quyết định, hướng cửu đầu trùng xuất thủ, coi như vạch mặt cũng phải cướp đoạt Thái Sơn cùng Yến Tiểu Lân hai huynh đệ. Thánh Đình hội nghị cũng tại tiến hành bên trong, đại khái cùng Thiên Diệp Trọng nói tới giống như đúc, không hề nghi ngờ, Thánh Đình cao thủ đều bị cổ bắt đầu chuyển động. Muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng mà Ruth một mặt tức giận tiếp tục nói. Hơn nữa, ta còn được đến một cái tin. Lúc trước Kiệt Khắc Xâm suýt nữa bị tập kích giết, cửu đầu trùng liền từng tham dự. Chứng cứ chính là Thánh Đình Thánh Khí Thiên Sứ Thánh Kiếm trước mắt liền giấu ở Hoa Gia. Lúc đầu Thánh Đình cao thủ đối với Minh Hữu ra tay, còn có một số gánh nặng trong lòng. Vừa nghe thấy lời này, từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn. Lão tử thật tâm thật ý cùng ngươi liên minh, nhưng ngươi ở sau lưng hại lão tử, nghĩ muốn ám sát Thánh Đình mạnh nhất truyền nhân, đoạt ngươi đồ vật cũng không đủ a. Bởi vậy đó có thể thấy được, cửu đầu trùng cùng chúng ta kết minh, chỉ là bất đắc dĩ mà vì đó, kỳ thật đã sớm giáp tâm hại người. Hiện tại nếu như bọn họ thu được lực lượng càng thêm cường đại, đạt tới mục đích của mình về sau, tất nhiên sẽ quay đầu hướng chúng ta ra tay, rút thêm nữa một mồi lửa. Trước đó liền đúng Kiệt Khắc Xâm ra tay, nói rõ cửu đầu trùng mặt ngoài kết minh, kỳ thật đã sớm làm xong ngày sau muốn diệt trừ Thánh Đình dự định. Hiện tại nếu là cửu đầu trùng không tử chiến sĩ kế hoạch thành công, vậy liền không cần kết minh, sẽ trực tiếp hướng Thánh Đình ra tay. Đến bước này, Thánh Đình người dục dịch, làm ra lập tức động thủ dự định. Nam Sơn Mộ, là Hoa Kinh phía nam một tòa nghĩa địa công cộng. Ở một cái Nam Sơn đỉnh trong khắp ngõ ngách, nguyên một đám lẻ loi trơ trọi phần mộ tọa lạc tại nơi đó. Phía trên mộ bia chỉ có 5 chữ, không có ký tên, Phong Chớ Đình Chi Mộ. Phong gia chính là danh môn, có bản thân mộ viên, nhưng Phong Chớ Đình năm đó bị nhận làm là phản đồ, vì vậy không có tư cách tiến vào Phong gia mộ viên, chỉ có thể chôn xương ở chỗ này, thậm chí tọa lạc trong góc. Một cái áo đen nữ tử che mặt tĩnh tọa tại trước mộ bia. Dưới chân là một đống còn đang thiêu đốt tiền giấy, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía trên mộ bia chữ viết, lẩm bẩm nói: "Chớ Đình, đã nhiều năm như vậy, một mình ngươi cô đơn sao?" "Cô đơn? Sao có thể không cô đơn đâu? Nhưng Phong Chớ Đình cô đơn không là bởi vì chính mình một cái chôn xương ở chỗ này, mà là hắn một đời anh hùng, lại đeo lên ngỗ nghịch phản quốc thiên tội lớn. Hắn cô đơn không phải cô đơn, mà là trong lòng cô lập. Dù là hắn đã hồn quy cửu thiên, phần này cô đơn cũng sẽ không ma diệt." Một bầu rượu vẩy vào Phong Chớ Đình trước mộ bia, gầy gò nam tử than nhẹ một tiếng nói: "Tứ ca, ta tới. Năm đó Hoa Kinh Ngũ Long hoành hành thiên hạ, cùng một chỗ khoái ý ân cừu, thân như huynh đệ, kết nghĩa kim lan. Phong Chớ Đình xếp hạng thứ tư, Phó Thiên Cơ xếp hạng thứ năm. Nhiều năm như vậy, Phó Thiên Cơ vẫn muốn đến, chỉ là hắn không dám tới. Năm đó năm người đốt hương bái thiên, hứa hẹn không cầu đồng niên cùng ngày cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng ngày chết. Lên trời xuống đất, huynh đệ đồng tâm, nhưng mà Phong Chớ Đình một khúc trung hồn lại nhận hết khuất nhục mà chết. Thân vì huynh đệ chẳng những không có giúp hắn rửa sạch oan khuất, thậm chí còn biến thành hại tính mạng hắn kẻ cầm đầu. Trong lòng của hắn hổ thẹn, Vân Thiên không trong lòng hổ thẹn, Yến Phi Đằng trong lòng hổ thẹn. Bọn họ áy náy đến không dám tới kiếm Phong Chớ Đình. Bọn họ vô nhan đến gặp huynh đệ của mình. Vậy mà hôm nay, hắn không thể không đến. Áo trắng nhẹ nhàng nữ tử dạo bước mà đến, tay nâng hoa tươi, đặt ở trước mộ bia, nói khẽ: "Tứ ca, tiểu muội tới thăm ngươi." Năm người thân như huynh đệ, đối với Vu đại ca Vân Thiên Không muội muội tự nhiên cũng là coi như thân muội muội của mình đối đãi. Nhất là Vân Phi Tiên, tính tình nhu thuận, tâm địa thiện lương, càng là nhận hết năm người sủng ái. Năm đó tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Phong Chớ Đình, chỉ có Vân Phi Tiên một người không chịu tin tưởng. Lý do của nàng rất đơn giản, nàng không tin yêu thương bản thân tứ ca lại là một gia bán huynh đệ, gia bán nước phản đồ. Sự thật chứng minh nàng là đúng, nhưng cái gì đều đã chậm. Hai hàng thanh lệ theo Vân Phi Tiên gò má của Tích rơi xuống. Trong khoảng thời gian này Vân Phi Tiên gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Nhiễm Hiểu đã không có năm đó tiểu công chúa trạch tâm nhân hậu, có thể mặt đối với Phong Chớ Đình. Nàng hay là cái kia cái thiên thật thiện lương tiểu nha đầu. Ba người cũng là trầm mặc không nói, không có nói chuyện với nhau. bởi vì ai đều không biết nên mở miệng như thế nào. Phó Thiên Cơ cùng Vân Phi Tiên đều muốn kêu một tiếng tứ tẩu. Mà trong lòng bọn họ đều ở tự hỏi, bản thân có tư cách này sao? Một đôi nam nữ dậm chân mà đến, nam cao lớn thẳng tắp, nữ dung mạo như thiên tiên, đi tới trước mộ bia, buông trong tay xuống hoa tươi cùng rượu. Nam tử khẽ thở dài một cái nói, tứ đệ, nhị ca tới chậm, tứ ca, tiểu muội cũng nhìn ngươi. Nữ tử nói, các ngươi có tư cách nói lại lời này sao? Hoa Lan Tâm thản nhiên nói, có thể trong mắt lại là vô tận oán hận. Trượng phu của mình bị oan uổng chí tử, trong nội tâm nàng đau khổ, lại không thể có tư cách, bởi vì kẻ cầm đầu là mình thân ca ca, nhưng nàng không thể chịu đựng được con của mình cũng giống vậy bị mất mạng. Thân tình, có thể thường thường chính là mình người thân nhất mới thương tổn tới mình sâu nhất. Hoa Lan Tâm đối với Hoa Kinh Hồng còn có thân tình sao? Khả năng có, nhưng là trong lòng oán hận lại là so biển còn muốn sâu. Cái kia một tia thân tình chỉ là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Hoa Kinh Hồng một trận trầm mặc, nói, ta làm tất cả cũng là vì Hoa gia, cũng là vì Trung Hoa. Bất luận cái gì hy sinh cũng là đáng giá. Ha ha ha, vì Hoa gia, vì Trung Hoa, thật là đại nghĩa nghiêm nghị a. Hoa Lan Tâm gương mặt cười thảm, nói, cái này liền là của ngươi lấy cớ sao? Đây chính là lấy mưu hại huynh đệ của mình, hại chết bản thân cháu trai, nhấc lên Tinh Phong huyết vũ lấy cớ sao? Hoa Kinh Hồng khẽ lắc đầu, nói, đây chỉ là muốn cần phải bỏ ra tất nhiên đại giới. Ta tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, ta đồ diệt Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình, để cho Trung Hoa đứng ở quyền lực chóp đỉnh kim tự tháp thời khắc. Đó cũng không phải một câu nói ngoa. Nếu là Hoa Kinh Hồng thành công, đích xác có thể đủ quét ngang tất cả, thống trị thiên hạ, thánh quân, thực sự là thật là uy vũ, là một cái xưng hào. Phó Thiên Cơ mỉm cười, nói, bất quá khi ngươi thành là thiên hạ đệ nhất người, chúa tể tất cả thời điểm, cũng đích xác có tư cách xứng đáng cái danh xưng này. Câu nói này không có châm chọc ngữ khí, nhưng lại có châm chọc vị đạo. Ngươi Hoa Kinh Hồng làm tất cả không cần tìm nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ. Ngươi đơn giản là muốn có thống trị thế giới dã tâm. Ngũ đệ, ngươi cảm thấy nguyện vọng của ta có thể thực hiện sao? Hoa Kinh Hồng mỉm cười hỏi. Không đợi Phó Thiên Cơ trả lời, Vân Phi Tiên liền đã mở miệng, nói, nghịch thiên nhi hành, chắc chắn hôi phi yên diệt. Hoa Kinh Hồng nhìn xem Vân Phi Tiên, trong ánh mắt xuất hiện một tia nhu hòa, thản nhiên nói, đại cục đã định, tội gì làm tiếp vô vị dẫy dụa. Hôm nay ta đáp ứng lời mời mà đến, các ngươi liền nên minh bạch, những ngày qua tình nghĩa vẫn như cũ ta là chân quý nhất hồi ức. Phó Thiên Cơ vừa cười, nói, nhị ca, nếu như ngươi không phải nhớ tới tình cũ, đoán chừng liền sẽ không là nhánh trước người đến, mà là đã để cao thủ đem chúng ta bao vây a. Quân lâm thiên hạ, giang sơn cô độc, trừ bọn ngươi ra, còn có ai xứng cùng ta cùng một chỗ chia sẻ? Hoa Kinh Hồng vân đạm phong khinh, khí tức trên thân lại bá đạo sắc bén. Phó Thiên Cơ cũng không nhịn lắc đầu nói, nhị ca, hôm nay mời ngươi mà đến, ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì. Ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng là có ý nghĩa sao? Ta muốn biết tư ca chết, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Phó Thiên Cơ ánh mắt sắc bén hỏi, là, tứ đệ chết, cùng ta có liên quan. Hoa Kinh Hồng thản nhiên đáp lại, cũng không phải hắn quang minh lỗi lạc, nếu như hắn thực quang minh lỗi lạc, liền sẽ không hãm hại mình huynh đệ. Giả chết nhiều năm như vậy, hắn thẳng thắn là bởi vì cảm thấy mình đã nắm trong tay tất cả. Không cần lại trước bất kỳ ai che lấp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.